Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1537. Chương 1537. Mắc trong hai bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu sau bữa cơm chiều bởi vì không có chuyện. Gì? Những thứ này tới người du lịch vậy cũng không cần phải khống chế tửu lượng. Ở không uống say dưới tình huống buông ra ghi trong tim. Dù sao đều là bia. Tháng 6 uống rượu trắng đã bị tội. Vì vậy tối nay một loại đều là bia. Mọi người bên trái một ly bên phải một ly uống được dễ sợ. Rượu qua 3 tuần sau đó. Vạn Phong bắt đầu và liền người trên bàn lập quan hệ làm quen. Và những thứ này chất bán dẫn sưởng trưởng khoa trưởng cửa trò chuyện một chút phong hoa tuyết. Nguyệt, chuyện nhà chuyện cửa, hắn ở vì tương lai chip sản xuất nền móng, đến lúc đó dùng cái tròn tinh tinh thể quản cái gì vậy thuận lợi tiện nghi. Những người này đối với những ngày qua thiên nhìn bầu trời thiên táy máy đồ thật ra thì hứng thú không lớn, ngược lại là đối với Vạn Phong ngày mai mang bọn họ đến bờ biển nướng tràn đầy hướng tới. Thuận tình nói tốt là nói chuyện tới cảnh giới cao. Gặp những người này đối với bờ biển cảm thấy hứng thú. Vạn Phong vậy thì tiếp tục đề tài lớn thổi ốc biển. Cầm nơi này bờ biển mô tả thành nhân gian tiên cảnh. Hắn cam kết ngày mai sẽ thuê xe dành riêng cho mang nướng công cụ điều liệu. Đến bờ biển đi nấu cơm dã ngoại. Nướng thức ăn đến bờ biển nói sau. Bờ biển có cái gì bọn họ liền nướng cái gì. Còn rất trữ tình tới một đoạn cảnh vật miêu tả, cái gì biển xanh trời trong, hải âu bay lượn, gió biển từng cơn đợt sóng nhiều đóa, ngư dân cô nương ở bờ biển, vén lên ống quần đi bãi cát, đến qua bờ biển người nghe được nồng nhiệt, chưa từng tới bờ biển người lại là nghe được như si như cuồng. Ở Vạn Phong và những người này bịa chuyện tám kéo thời điểm. Cơm nước no nê Mễ Quảng Nam và Cố Hồng Trung thì đi tới khách sạn bên ngoài. Liền ngồi ở trước cửa khách sạn bên đường đường xe chạy răng lên. Một người một chai đồ uống một điếu thuốc. Bắt đầu một đoạn đối thoại. Các ngươi xưởng trưởng nói muốn nghiên cứu chip. Ngươi hẳn là nhà máy Nam Loan lại chất bán dẫn phương diện người lợi hại nhất. Ta có thể hỏi miệng ngươi vấn đề sao? Mễ Tổng, Lão Tổng chúng ta nói. Để cho ta thật tốt và ngươi trò chuyện một chút. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng chứ. Ngươi niệm quá lớn học sao? Cố Hồng Trung lắc đầu. Không có. Đừng nói đại học. Ta liền trường trung học phổ thông đều không đọc qua. Trung học tốt nghiệp liền đến xã hội thượng phối hợp. Nghe Cố Hồng Trung liền trường trung học phổ thông đều không học qua Mễ Quảng Nam một hồi thất vọng. Cái này liền trường trung học phổ thông đều không trải qua người làm chip. Cái này không kéo sao? Vậy là ngươi mở thế nào mới nảy sinh chơi điện tử? Cái này là trời xanh đi. Khi còn bé ta liền đối với tất cả điện nhà sản phẩm cảm thấy hứng thú. Một cái phá đèn pin ta cũng có thể nghiên cứu đã mấy ngày. Cái này yêu thích cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ không sửa đổi. Trên thế giới này trời xanh có một loại là nào đó sự kiện là nó. Sinh là nó người chết. Xem ra Cố Hồng Trung chính là chất bán dẫn sinh chất bán dẫn chết loại người này. Vậy ngươi biết một khối chip muốn bấy nhiêu đến chương trình mới có thể tạo đi ra không? Lớn chương trình là 4 cái. Tiểu trình tự là 10 cơ hội nói. Cái này không khó khăn gì. Nghiên cứu chip liền chế tạo thứ tự làm việc cũng không biết còn nghiên cứu gì nha. Nói tường tận nói, từ lớn theo thứ tự nói là đĩa bán dẫn xử lý thứ tự làm việc. Đĩa bán dẫn xử lý thứ tự làm việc, tác phẩm chứa thứ tự làm việc và khảo sát thứ tự làm việc. Tròn tinh xử lý thứ tự làm việc bao gồm rửa, lộ vẻ ảnh, khác, ly tử rót vào. Cố Hồng Trung không sót, không sót, không sót nói liền một lớn bộ. Mễ Quảng Nam nghe được rõ ràng mạch lạc, gật đầu liên tục, chip chế tạo chương trình đúng là có chuyện như vậy mà. Nhưng là có thể hay không làm thành lại là một chuyện khác mà. Người đó là có thể cầm chip làm được, nhưng không thiết kế ra được cũng là uổng công. Vậy các ngươi bây giờ tiến vào thực tế làm việc chưa? Trong xưởng còn không có coi như là chính thức lập hạng. Ta chính là mang chúng ta điện tử tiểu tổ người thừa dịp nhàn rỗi thời điểm bắt trước qua mấy chủng. Chip, thừa dịp nhàn rỗi thời điểm. Làm sao nghe cái này chip đến bọn họ trong tay thật giống như và bắp cải như nhau. Đây là đùa giỡn sao? Cũng bắt trước cái gì chip? Mấy dạng? 8086, Z80, bây giờ trên thị trường chủ lưu chip, thả vào mấy năm trước. Đây cũng là ba thống miếng ngói xâm nạp hiệp nghị bên trong cấm chỉ đối với TQ xuất khẩu đồ. Bắt trước như thế nào? Tạm được đi, coi như là bắt trước thành công. Mễ Quảng Nam ngược lại hít một hơi khí lạnh, coi như là bắt trước thành công. Con trâu này thổi được lớn à? Bây giờ liền là buổi tối, nếu là ban ngày phỏng đoán có thể thấy trời xanh bay nghiêu. Cái này hai khối chip hắn quá quen thuộc. Năm 83, hắn từ nước Canada trở về đến kiểm hưởng lúc mở ra thị trường liên tưởng thức hắn thẻ dùng chính là Z80 chip. Khối này hắn thẻ lúc ấy bán hơn 3 triệu. Sau đó kiểm hưởng tên của công ty chính là từ nơi này khối hắn trên thẻ diễn biến mà đến. Intel 8086 chip hắn không làm sao dùng qua. Bởi vì ở tính năng lên, Z80 so 8086 tính năng tốt hơn. Nhưng là hắn hiện ở trong tay làm lập tức phải đẩy ra máy vi tính CPU dùng chính là 8086 hạng nhất. Đại chip 80286. Khối này chip hắn cũng coi là quen thuộc. Hắn biết. Chính là cái này hai khối lạc hậu chip TQ bây giờ vậy không người có thể làm được. Nhưng là cái khái niệm này ở chỗ này bị người phá vỡ. Người ta ở nhàn rỗi thời điểm bắt trước thành công. Xin chú ý là nhàn rỗi thời điểm. Ý kia chính là chơi như nhau liền làm được. Ngươi nói bực người không? Ngươi thật bắt trước thành công. Dùng là không có vấn đề. Thể tích so người ta thiếu lớn một chút. Nhiệt độ so người ta chip nhiệt độ thiếu cao điểm, thật giống như trừ cái này khác biệt lại không có gì khác biệt. Cái này cũng được nha, coi như ngươi thể tích lớn điểm, nhiệt độ cao điểm, nhưng ít nhất ngươi bắt trước được. Các ngươi chuẩn bị sản xuất chúng, dù là chúng bây giờ qua lúc đào thải, nhưng là như cũ có rất nhiều sản phẩm lên có thể dùng đến. Đây cũng là một khối rộng lớn thị trường. Cố Hồng Trung lắc đầu, không làm. Mễ Quảng Nam kỳ quái, tại sao không làm? Đây cũng là có thị trường, hiện tại thị trường còn hơn mấy ngàn một khối đây. Ha ha, chúng ta Vạn Tổng nói, chúng ta nếu quả thật cầm cái này chip làm ra đưa vào thị trường, người ngoại quốc lập tức sẽ đem cái này chip biến thành giá cả bắp cải. Chúng ta thì biết bồi cầu huyết lâm đầu. Cho nên không thể làm. Có đạo lý nha. Nói sau người ta cũng đào thải đồ. Còn sản xuất có ý gì? Người chính là làm được khá hơn nữa cũng là ăn thịt người nhà còn dư lại. Chúng ta muốn mở rộng mình chip. Coi như không theo đuổi người ta cũng không thể so người ta kém quá nhiều. Hơn nữa thời gian không thể kém được quá xa. Như vậy đối với Phương liền không có cách nào xuống giá. Chúng ta phải làm chip tên chữ ta cũng dạy tốt lắm. Chính là chúng ta tên của công ty. Hoa Quang. Chúng ta tương lai phải làm Hoa Quang chip. Không biết chuyện gì mà. Giờ khắc này Mễ Quảng Nam lòng lại hung hãn rung rung một chút. Đáy lòng có cây mềm mại nhất tâm huyền bị kích thích. Nếu như Vạn Phong biết Mễ Quảng Nam tâm tình của giờ khắc này nhất định có thể cho hắn tìm một bệnh. An trên đầu. Mắc trong hai bệnh, hơn nữa còn là Cố Hồng Trung để cho hắn mắc. Mễ Quảng Nam tín điều chính là, ở kỹ thuật lên, phải đi tự chủ nghiên cứu con đường. Đây cũng là ngày khác sau và Lưu Chí trở mặt nguyên nhân. Vì vậy, Cố Hồng Trung lời nói này đổ là đúng khẩu vị của hắn. Nếu như Vạn Phong biết Mễ Quảng Nam bị Cố Hồng Trung chập chờn, không biết là nên khóc hay nên cười. Đầu năm nay người đàng hoàng cũng học lắc lư người. cuộc sống này còn có thể qua sao? Bước kế tiếp các ngươi thì phải nghiên cứu mình chứ. Cố Hồng Trung đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Khó khăn nha, người chúng ta mới quá ít. Thiết kế một khối chip sau đó ở chế tạo ra được. Chúng ta tạm thời căn bản không làm được. Các ngươi có thể tham khảo một chút Thái Cơ Điện nha. Chúng bây giờ không phải là đặc biệt chế tạo bỏ mặc thiết kế sao? Mễ Quảng Nam nhắc nhở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-cung-long-long-cung-vuong-vuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.